Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thủ Yến bỗng nhiên không tức giận. Đúng lúc chuyên gia dinh dưỡng bưng hộp thức ăn xuống. Rõ ràng ở đây không có chỗ để cô ta phát huy. Chỉ có thể lên lầu nấu rồi đem xuống. Đường Phi rất nhanh xào xong rau, gọi mọi người đến ăn cơm. Mọi người lục tục đi ra từ trong phòng. Đường Noãn cũng bị đánh thức. Cô còn mơ mơ hồ hồ ngủ, dụi mắt đi theo phía sau Thẩm Kim Hoa. Cả người mềm yếu yếu ớt. Đường Kim Hâm ra ngoài làm việc đúng lúc đã trở về. Hưng phấn nói, ai nha, may vừa kịp lúc. Đường Phi và Đường Bôn giống như con ong mật cần cù bày đồ ăn đã chuẩn bị tên bàn. Đường Nguyệt cầm chén, Trầm Kim Hoa chia đũa. Đường Kim Hâm đi vệ sinh rửa tay. Diệp Thù Yến đứng ở bên cạnh hiếm khi có chút không được tự nhiên. Anh cũng chưa từng trải qua loại tình huống này. Mặc dù lúc ở nhà họ Diệp ăn cơm cũng không có ít người, nhưng lúc người giúp việc mang đồ ăn tên cũng không có loại náo nhiệt này. Trực giác của anh hẳn là tham dự một chút, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cũng may chuyên gia dinh dưỡng tay chân nhanh nhẹn, trước tiên nhanh chóng bày nửa bàn thức ăn. Đường Phi và Đường Bôn bưng thức ăn sau đó lên cũng chỉ có thể đáng thương bị chen lấn ở cách xa Đường Noãn. Người nhà họ Đường, Diệp Thù Yến ném một ánh mắt tán thưởng với chuyên gia dinh dưỡng. Toàn bộ quá trình Đường Noãn đều choáng váng. Thứ nhất, đầu óc cô còn chưa xoay chuyển xong. Thứ hai, cô cũng giống như Diệp Thù Yến, hoàn toàn chưa từng trải qua tình huống này. Cho dù cô đã từng tưởng tượng bộ dạng người nhà họ Đường ở cùng một chỗ náo nhiệt vô số lần, nhưng lúc tự mình trải nghiệm vẫn phát hiện hoàn toàn không giống. Còn tốt hơn so với trong tưởng tượng. Trong lòng ấm áp, cô bất giác cong khóe môi lên. Diệp Thù Yến dừng một chút, thay đổi mấy món ăn, đặt đĩa cải thìa của Đường Bôn ở trước mặt Đường Noãn. Hừ, coi như anh thức thời. Diệp Thù Yến nhìn thiếu niên thanh thuận ổn trọng một cái, ngồi xuống vị trí cuối cùng. Được rồi, ăn cơm thôi. Đường Kim Hâm lên tiếng, trước tiên múc một muỗng canh gà đen đặt vào trong chén Đường Noãn. Ăn cái này nhiều một chút, bà đã cho rất nhiều dược liệu, bổ khí dưỡng huyết, tốt cho con gái. Đường Noãn yên lặng húp một ngụm. Đường Kim Hâm nhất thời cười không thấy mắt đâu. Những người khác cũng vui vẻ giống như trúng xổ số. Đường Nguyệt gắp một miếng thịt cá cho cô, cái này tốt cho tiêu hóa. Đường Phi gắp cải thìa, cái này cũng thanh đạm. Đường Bôn cũng không cam lòng yếu thế, chị Noãn, cái này là của em làm, rất ngon, chị nếm thử đi. Đường Noãn thật sự rất đói bụng, hơn nữa có lẽ là do bị bệnh, cô không có sức đề kháng đối với sự quan tâm như vậy. Cô nhớ lúc còn rất nhỏ, cô từng ước lúc mình ngã bệnh ba hay mẹ có thể ở lại bên cạnh mình. Mà bây giờ, đã rất nhiều người ở cùng cô, lần lượt ăn hết thức ăn mà bọn họ gắp cho đến khi gắp một đũa khoai tây sợi, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Diệp Thù Yến ngồi ở đối diện. Không biết vì sao, cứ cảm thấy ánh mắt của đối phương lấp lánh, nói đi cũng phải nói lại, vì sao Diệp Thù Yến lại ngồi ở đây? Bình thường không phải là nên đi làm sao? Đường Noãn vừa cảm thấy huyền ảo, vừa bỏ khoai tây sợi vào miệng. Sau đó, tất cả vị giác của cô đều biến mất, chỉ còn lại tê dại. Mọi người nhìn vẻ mặt của cô hình như không đúng, vội vàng duỗi một đũa về phía khoai tây. Nhất thời tất cả đều nhăn mặt. Thẩm Kim Hoa vội vàng đẩy một cái dĩa trống không tới trước mặt Đường Noãn. Noãn Noãn, mau nhổ ra. Đường Kim Hâm trừng mắt nhìn Đường Bôn. Không phải nói con biết làm sao, làm xong sao không nếm thử? Đường Phi nhăn mặt, trời ạ, sao lại ớt như vậy? Em bỏ vào bao nhiêu ớt thế? Có bỏ một ít, làm sao vậy? Đường Bôn cũng bị cay đến lè lưỡi, tức giận nói với Đường Phi. không phải anh nói bỏ nhiều ớt có thể giúp da mồ hôi à? Đường Phi giận quá hóa cười. Vậy cũng không bảo em cho một quả. Đường Noãn nhìn bọn họ ầm một, cũng không biết vì sao, đột nhiên bật cười, cô cười, mọi người cũng cười theo. Đường Phi chỉ vào Đường Bôn không nhịn được cười. Anh nói em làm xong tốt xấu gì cũng nếm thử. Đường Bôn không phục bưng khoai tây sợi đến trước mặt mình. Đây là của tôi, mấy người ai cũng đừng hòng đụng vào. Tôi làm dưa muối ăn. Đường Kim Hâm nói, đó là dưa muối, mọi người lại cười rộ lên. Diệp Thù Yến trực tiếp đẩy canh dinh dưỡng đến trước mặt Đường Noãn. Uống cái này đi, giải vị. Người nhà họ Đường không hẹn mà cùng nhìn về phía anh. Sơ suất, tên xảo quyệt này, khoe gay của mình dài thì tính là gì? Vừa nhìn đã sớm có dự mưu. Hỏng quá rồi, khóe miệng Diệp Thù Yến hơi nhếch lên. Đường Nguyệt trực tiếp giúp Đường Noãn múc một chén. Dịu dàng nói, đúng vậy, uống cái này đi, chuyên gia dinh dưỡng nấu rất lâu. Diệp Thù Yến, cho nên dù sao cũng không có chuyện gì của anh cả. Cơm nước xong xuôi, Đường Kim Hâm lấy mấy tấm thiệp mời ra nói với Đường Noãn. Bác sĩ nói gần đây con quá mệt mỏi. Đúng lúc ba có một người bạn mua một chiếc du thuyền lớn làm party. Nghe nói rất thú vị. Nói Đại Phi đi với con giải sầu. Nói xong nhìn Diệp Thù Yến một cái. Diệp tổng bộn bề công việc, cũng không có thời gian. Đừng đi quấy rầy người ta. Những người khác trong nhà họ Đường cũng đồng ý gật đầu. Diệp Thù Yến chậm rãi buông đũa xuống. E rằng cô ấy không thể đi được. Đường Phi nhìn anh. Vì sao? Diệp Thù Yến chậm rãi nói. Cô ấy sợ nước, hơn nữa sợ biển. Đường Noãn sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thù Yến. Làm sao anh biết cô sợ biển nhất? Chợt nghe anh nói tiếp. 3 ngày nữa Nạp Chí Kỳ Tích kỷ niệm 50 năm tổ chức một bữa tiệc từ thiện Carnival. Có ngôi sao trợ hứng, cũng có tinh anh trong mọi ngành. Không bằng đến đó, muốn chơi thì chơi, muốn gặp người cũng được. Có thứ thích còn có thể mua một cái. Đường Noãn, giọng điệu của anh không khác bình thường lắm. Nhưng tại sao cô cảm nhận được chút đắc ý của anh đây? Ăn cơm tối xong Đường Kim Hâm lập tức mang theo Đường Phi và Đường Bôn rời đi. Thẩm Kim Hoa và Đường Nguyệt ở lại chăm sóc Đường Noãn. Diệp Thù Yến cũng trở về tầng trên. Đường Noãn ngủ cả ngày. Lúc này tinh thần không tệ lắm. Chỉ là trên người dính nhớp, muốn đi tắm rửa, lại bị Thẩm Kim Hoa đè lại. Vừa mới tốt lên, nhịn một chút, ngày mai lại tắm, nếu khó chịu thì dùng khăn lau thôi. Nói xong lập tức đi vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước nóng tới. Thấm ướt khăn mặt thật sự muốn lau mặt cho Đường Noãn. Đường Noãn giờ khóc giờ cười trốn về phía sau. Chuyện này cũng khoa trương quá rồi. Thẩm Kim Hoa giơ khăn mặt cười. Có chỗ nào khoa trương chứ? Đứa nhỏ nào không phải như vậy? Đường Noãn dừng một chút. Cô cũng không phải tới như vậy. Bởi vì không phù hợp với kỳ vọng của Đường gia. Lâm Nguyệt Nga vội vàng liên hợp với Đường Xương tranh quyền với Đường Thắng An. Mặc kệ cô để bảo mẫu chăm nom. Nhưng mà một đứa nhỏ người nhà cũng không quan tâm. Sao có thể trông cậy vào bảo mẫu để ý mình nhiều hơn chứ? Thẩm Kim Hoa thừa lúc cô ngây người, phủ khăn nóng đặt lên má cô. Những thứ mà Noãn Noãn của chúng ta chưa từng có, mẹ bổ sung cho con. Mặc dù cô cười, nhưng hốc mắt lại đỏ lên. Đường Noãn ngơ ngác ngồi yên. Thẩm Kim Hoa liền tỉ mỉ lau giúp cô. Trán, má, cổ, cánh tay. Khăn mặt ấm áp, lực đạo nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy đau lòng. Đây là thứ mà Đường Noãn khát khao nhất khi còn bé. Đợi đến khi lớn lên, cô cho rằng mình đã không cần nữa. Nhưng tại sao trong lòng lại chua xót như vậy? Thẩm Kim Hoa cầm tay cô, vừa lau vừa cười. Bàn tay này thật đẹp, giống như người nhà chúng ta. Đầu ngón tay dài nói đến đây. Cách chương.